Mở mắt thấy thần tài. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thực sự là điều mà Đường Đức nói trong lòng, nếu không có học thức, không có tay nghề thì chỉ có một thế mạnh nên không dám tìm một công việc tốt, chỉ lo nuôi sống gia đình. Vậy đó, chú, cháu có việc ở đó, không biết chú có hứng thú không? Trần Hạo ngẩn người một hồi, mới hỏi Đường Đức. Đường Đức nghe vậy lập tức có hứng thú, lập tức vui vẻ mà nhìn về phía Trần Hạo. Một bên là Vương Nguyệt Hồng và Đường Vũ Hân cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, chỉ cần ngươi để ta làm việc, chuyện gì cũng sẽ làm. Đường Đức lập tức đáp về phía Trần Hạo. Chương 985, rắc rối. Trần Hạo cũng cười nhìn Đường Đức giải thích. Ha ha, chú đừng lo, chú không cần vất vả, chỉ cần chú giúp đỡ là có thể quản lý được, lương một tháng mười mấy vạn là được rồi. Thật sao? Lương một vạn tệ, công việc tốt như vậy? Không đợi Đường Đức nói, Vương Nguyệt Hồng đột nhiên kêu lên. Đùa thôi, Vương Nguyệt Hồng và Đường Đức cũng không dám tưởng tượng có thể tìm được công việc lương tháng hơn 10.000. Đương nhiên là đúng rồi. Chú tình cờ đi tìm việc làm, cháu vẫn còn thiếu người. Chú có thể đi làm với cháu. Trần Hạo trực tiếp đề nghị Đường Đức. Kỳ thực không phải như vậy, Trần Hạo chẳng qua là muốn giúp Đường Đức, cho nên mới nói mình có việc như vậy. Hà, Tiểu Trần, rất cảm ơn ngươi, vậy ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi làm. Đường Đức đồng ý mà không có ý kiến gì. Đùa thôi, cơ hội việc làm lương tháng hơn 10.000 đặt trước mặt Đường Đức sao có thể bỏ lỡ, vậy thì ông ta thật sự quá ngốc. Được rồi, chú à, ngày mai đến tập đoàn Diệu Giang báo cáo, chú sẽ cho người làm thủ tục cho chú, sẽ có người nói cho chú biết công việc. Trần Hạo nhìn Đường Đức nói từng chữ một. Này, tốt, tốt, được rồi. Đường Đức nhanh chóng hưng phấn đáp lại. Ở một bên, Vương Nguyệt Hồng và Đường Vũ Hân cũng rất vui vẻ. Tiểu Trần, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi nói không chỉ cứu mạng chúng ta, còn giới thiệu cho Vũ Hân ba của hắn làm việc. Thật sự là quá phiền toái ngươi. Vương Nguyệt Hồng nhìn Trần Hạo từ trong lòng cảm tạ. Trần Hạo cũng cười nhẹ đáp lại. Cô, đừng nói như vậy, đối với ta đều là bình thường, chỉ cần có người nhờ ta. Vũ Hân, còn cô muốn ăn gì, gọi món gì tùy ý, không sao cả. Sau khi tự mình gọi món, Trần Hạo nhìn Đường Vũ Hân đề nghị. Đường Vũ Hân cười nhẹ lắc đầu. Không có, học trưởng, ngươi gọi nhiều rồi, ăn cơm trước đi. Vừa nghe Đường Vũ Hân nói, Trần Hạo cũng không có phản đối, lập tức nói với bà chủ. Được rồi, đợi lát nữa ngươi sẽ lên sớm. Bà chủ cười ra hiệu với Trần Hạo, sau đó xoay người rời đi trở lại gian hàng. Nói thật là hầu hết các quầy hàng xung quanh đều kinh doanh rất tốt, chỉ có quầy hàng của hai mẹ con là không có mấy người, ngoại trừ bàn của Trần Hạo thì không có ai, trông vẫn rất ảm đạm. Cho nên nhìn thấy Trần Hạo đến, hai mẹ con cũng rất vui vẻ, cuối cùng đêm nay cũng mở hàng. Học trưởng, ta xem nướng xiên que là con gái của bà chủ. Đường Vũ Hân thần sắc chú ý tới một chỗ, lập tức nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo vừa nghe, lập tức quay đầu lại nhìn. Quả nhiên đúng là như vậy, nướng xiên que là một cô gái trạc tuổi Đường Vũ Hân. Không ngờ, tuổi còn nhỏ lại nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Đường Vũ Hân lại thở dài, cô cảm thấy mình so với cô gái này thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng 20 phút, đồ ăn của Trần Hạo đã sẵn sàng cho cả hai người. Thưa bà, đó có phải là con gái của bà không? Trần Hạo chớp lấy cơ hội hỏi cô chủ. Dạ đúng, là con gái tôi. Nó vừa làm vừa học. Nó đến giúp tôi sau giờ học. Tôi không thể làm một mình. Bà chủ cười giải thích. Ngươi ăn từ từ, ta có chuyện đi trước, có gì gọi nhé. Bà chủ ra hiệu cho Trần Hạo và hai người, sau đó xoay người trở lại gian hàng tiếp tục làm việc. Trần Hạo và Đường Vũ Hân cùng nhau ăn cơm. Đã lâu không ăn đồ nướng, Trần Hạo cũng cảm nhận được vô tận dư vị, thật là một bữa ăn nhớ đời, thật là hạnh phúc. Đi chỗ khác, bùm, lốp bốp. Đúng lúc hai người Trần Hạo đang ăn uống vui vẻ, cách đó không xa có tiếng động ồn ào truyền đến tiếng đập phá của nhiều thứ khác nhau, nghe rất hỗn loạn. Cách chương.